Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 136, Địa Hạ Thần Điện. Hạ, cho nên, ngươi muốn biến được mạnh hơn, liền nhất định phải điều tra xuống dưới. Ta hiện tại thật muốn biết, nơi này di tích đến tột cùng là gì đó. Mặc dù ngươi đạt được di tích bên trong đồ vật cũng không nhất định có thể sử dụng, nhưng đối ngươi sau này tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Chút về sau, ta đưa ngươi ra ngoài, ta sẽ không lại tiến vào ngủ say. Mặc dù giữa chúng ta không cách nào liên hệ, nhưng ta sẽ dùng chính mình toàn bộ năng lượng đến giúp đỡ ngươi. Gặp được nguy cơ lúc, tuyệt đối không nên lại đồng thời sử dụng kia hai kiện hắc ám thánh khí. Nếu không, trong thời gian ngắn lại trải qua một lần hắc ám trùng kích, chỉ sợ ngươi cánh tay trái bên trong tinh thần năng cũng vô pháp bảo vệ ở ngươi. Thiên Ngân Điểm gật đầu, nói, vậy được rồi, ta liền tiếp tục đi tới. Hiện tại chỉ là hy vọng đừng có địch nhân cường đại hơn chờ ở trước mặt. Địa Hạ Thần Long nói, vậy cũng không nhất định. Tại nơi này lưu lại di tích năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật sở dĩ an bài rất nhiều khó khăn để các ngươi kinh lịch. Nó mục đích chính là muốn nhìn xem lại tới đây sinh vật có thể hay không chịu đựng ở khảo nghiệm, có thể hay không tiếp nhận hắn tại di tích bên trong lưu lại đồ vật. Chỉ có ngươi biểu hiện càng cường đại, thông qua toàn bộ khảo nghiệm mới có thể chân chính đến di tích vị trí. Ngươi tiếp tục cố gắng a, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Làm tốt chuẩn bị, ta hiện tại đưa ngươi ra ngoài. Nhất định nhớ kỹ lời ta nói, ở cái địa phương này nhất định phải cẩn thận. Nếu tiến đến, cũng chỉ có đi tới cuối cùng mới có thể ra đi. Nếu không, các ngươi cuối cùng kết cục chỉ có tử vong. Thiên Ngân Tâm bên trong ám đạo, ngươi sở dĩ quyết định không tiếc hao phí năng lượng toàn lực giúp ta, chỉ sợ cũng là bởi vì muốn rời đi nơi này tịnh theo di tích ở bên trong lấy được chỗ tốt nhất. Định đi, xung quanh màu đen dao động vẫn như cũ mãnh liệt. Thiên Ngân đi qua cùng Địa Hỏa Thần Long trò chuyện về sau, tinh thần biến được thanh tỉnh rất nhiều. Bất thình lình, xung quanh hắc sắc quang mang biến được hoàn toàn mơ hồ. Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân một trận, trước mắt tức khắc biến thành trống rỗng. Lam Lam, Huyền Thiên cùng yêu xà chờ đợi lo lắng. Thiên Ngân hướng Lam Lam hô lên không nên tới gần hắn mấy chữ về sau, liền biến tư thế, quỳ một gối xuống trên mặt đất, dùng trong tay hắc ám thánh kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình. Yêu xà vốn muốn đi qua nhìn xem Thiên Ngân thế nào, lại bị Huyền Thiên ngăn cản. Lúc trước Thiên Ngân chém giết 18 thạch nhân lúc chỗ biểu hiện ra khủng bố năng lực làm hắn rất là giật mình. Hắn tin tưởng Thiên Ngân nếu nói không cần tiếp cận hắn, nhất định có đạo lý riêng. Ngay tại Huyền Thiên ngăn trở yêu xà không lâu về sau, Thiên Ngân trên người bắt đầu tản mát ra tam sắc khí lưu, theo thứ tự là hắc, xanh, hồng, ba loại khác biệt khí lưu không ngừng dây dưa thân thể của hắn. To lớn khí tức bức bách Huyền Thiên ba người không khỏi lui lại ra 10 bước mới sẽ không chịu hắn ảnh hưởng. Lam Lam tâm trung tiêu vội vạn phần, nhưng lúc này lại cũng chỉ có thể chờ xuống dưới. Nàng không ngừng trong lòng bên trong cầu nguyện, chỉ sợ Thiên Ngân xuất hiện gì đó sai lầm. Theo thời gian trôi qua, hành lang bên trong lạ thường nặng nề, trọng lực cùng lo âu trong lòng nhanh làm Lam Lam sụp đổ. Thời điểm, tại tam sắc khí lưu bên trong Thiên Ngân cuối cùng tại xuất hiện biến hóa. Hào quang màu đỏ bỗng nhiên đại thịnh, đinh một tiếng, trong tay hắn hắc ám thánh kiếm rơi trên mặt đất. Hắc cùng xanh hai màu khí lưu bỗng nhiên thu liễm, một lần nữa về tới thân thể của hắn bên trong. Thở phào một hơi, Thiên Ngân chậm rãi đứng lên. Giờ này khắc này, Lam Lam rốt cuộc bất chấp gì khác, phi thân bổ nhào vào Thiên Ngân trước mặt, đâm vào trong ngực hắn. Ngân, ngươi không sao chứ? Thiên Ngân mở to mắt, chỉ cảm thấy trận trận cảm giác suy yếu không ngừng truyền đến. May mắn trong cánh tay phải đốt nhiệt khí lưu không ngừng thông qua vũ trụ khí chuyển hóa làm tự thân năng lượng, lúc này mới dễ chịu một chút. Vuốt Lam Lam trơn mềm tóc dài, nói, ta không sao, không nghĩ tới, đồng thời sử dụng hai loại hắc ám thánh khí vậy mà lại dẫn tới đáng sợ như vậy biến hóa. Hắn trước, đem hắc ám mặt nạ thu nhập túi không gian, lúc này mới một lần nữa cầm lên hắc ám thánh kiếm. Hai kiện hắc ám thánh khí tách ra, trong lúc này không cách nào khống chế băng lãnh đã không tải. Nhưng Thiên Ngân tâm bên trong vết tích, nhưng thủy chung không có biến mất. Huyệt Thiên cùng yêu xà đi tới Thiên Ngân bên cạnh, bọn hắn lần thứ nhất thấy được Thiên Ngân chân chính dung mạo. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, đồng sinh cộng tử sau đó, ta nghĩ, ta cũng không có cái gì có thể giấu giếm nữa. Lục Diệp cũng không phải là ta tên thật, ta gọi Thiên Ngân, Huyệt Thiên, có lẽ ngươi đã đoán được. Kỳ thật, ta cùng Lam Lam đều là Thánh Minh thành viên. Huyệt Thiên điểm gật đầu, nói, ta xác thực suy đoán qua. Nhưng bởi vì ngươi có được hắc ám dị năng, từ đầu đến cuối không dám xác định, đến bây giờ ta cũng không hiểu, vì cái gì Thánh Minh biết khoan nhượng giống ngươi dạng này có được hắc ám dị năng giả đâu. Chẳng lẽ, bọn hắn cũng không biết ngươi có được hắc ám dị năng sao? Thiên Ngân mỉm cười nói, cái này ta liền không tiện giải thích, có lẽ, không lâu sau đó ngươi liền sẽ biết. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là muốn trước còn sống rời đi nơi này. Thực sự thật không tiện. Đều tại ta đem các ngươi dẫn tới này tràn ngập nguy cơ địa phương. Huyệt Thiên cười ha ha một tiếng. Nói, bây giờ nói những này làm gì? Như vậy đặc sắc kinh lịch, ta tới phải cảm ơn ngươi mới là. Chỉ có tại áp bách bên trong mới có thể bạo phát. Tới đi. Để chúng ta nhìn xem này môn đằng sau đến tột cùng là gì đó. Nói, đi đầu hướng kia tản ra nhàn nhạt bạch quang cửa đi đến. Cánh cửa này lớn nhỏ cùng ban sơ thấy kia phiến tại trên vách núi đá cửa trọn vẹn giống nhau. Chỉ bất quá hoa văn lại càng thêm dày đặc. Thiên Ngân đưa tay đặt ở hắn bên trên. Cảm giác lạnh như băng tức khắc truyền khắp toàn thân. Vuốt phía trên đường vân. Hắn tâm bất thình lình biến đến mức dị thường yên bình. Năng lượng sinh mệnh, tinh thần năng, này hai cái lời khiến cho hắn đối trong vũ trụ sinh mệnh có mới tinh quen biết. Tại vuốt cửa đá quá trình bên trong, Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được, này phiến trên cửa đá hoa văn hình như có nhất định quy luật. Kia là trọn vẹn đến từ trên tinh thần cảm thụ, hắn không cách nào nói rõ. Nhưng lại chân thực tồn tại, vĩnh hằng thất lạc chi thần điện, bởi vì thế gian tồn tại mà tồn tại, vĩnh hằng thần vật, chờ đợi lấy thần ý truyền lại. Lần này, thanh âm tỉnh táo xuất hiện tại mỗi người tâm bên trong. Bạch sắc quang mang bỗng nhiên đại phóng, bao vây lấy bốn người thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Hình như đã đi tới khác một cái thế giới, xung quanh lại không tối tăm, màu vàng kim nhàn nhạt quang mang tràn ngập tại tất cả không gian bên trong. Hắn bất thình lình kinh ngạc phát hiện, mình lúc này chính ở vào giữa không trung, vừa định quay đầu nhìn về phía Lam Lam lúc, trọng lực bỗng nhiên biến lớn, thân thể cấp tốc chìm xuống, lúc này, hắn thiên ma biến vẫn không có giải trừ. Tại kinh ngạc bên trong, vội vàng mở ra cùng tinh ngân hợp thể sau sinh ra ngân sắc long rực. Tại giác quan thứ 6 tác dụng dưới lấy tay sau bắt. Một tay lấy Lam Lam mò vào trong ngực. Huyệt Thiên cùng yêu xà như nhau ổn định lại thân thể. Đường Thiên Ngân nhìn về phía bọn hắn lúc, lại phát hiện ánh mắt của bọn hắn là đờ đẫn. Chính hướng nghiêng xuống phương nhìn lại, ôm sát Lam Lam. Thiên Ngân theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, tức khắc toàn thân đại chấn, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Bọn hắn lúc này vị trí địa phương, phía sau hoàn toàn là bịt kín vách núi, không có bất luận cái gì môn hộ. Nơi này càng giống một cái hố quật, chỉ bất quá đỉnh cao hoàn toàn bị đạm kim sắc quang mang bao vây. Không nhìn thấy trên cùng đồ vật, mà phía dưới nhưng là một màn kỳ dị cảnh tượng. Mặt đất như chiếc gương nửa trơn nhẵn, thả không có bất luận cái gì khe hở, rộng lớn đạt mấy chục vạn mét vuông mặt đất chính giữa. Có một tòa kiến trúc hoàn toàn là kim sắc, tựa hồ là dùng thuần kim chế tạo. Tất cả không gian phía trong kim sắc quang mang hình như liền là từ nó mà tới. Kia tựa hồ là một tòa thần điện màu vàng óng, bởi vì khoảng cách quá xa, không cách nào đoán chừng tới nó lớn nhỏ. Thần điện trình mái vòm, phía trước nhất thấy là 13 căn to lớn kim sắc trụ tử. Trụ tử từ dưới lên trên, nối liền thần điện dưới đáy tại đỉnh cao. Mỗi một cái trụ tử ở giữa khe hở trọn vẹn bằng nhau. Lại xuống phương, nhưng là vô số bậc thang. Tất cả thần điện đều bao phủ tại một mảnh vàng mịt mờ trong quang hoa. Đứng đầu làm bốn người kinh ngạc chính là thần điện này bên trong không ngừng truyền tới một kêu gọi thanh âm. Hình như đang hấp dẫn bọn hắn qua tự. Trọn vẹn sau 5 phút, bốn nhân tài dần dần hồi hồn. Yêu giả tán thán nói, quá đẹp, vậy mà tại này hoang vu long xuyên tinh bên trên lại có như vậy kiến trúc. Này không biết là ai chuẩn bị, nhìn lại, chúng ta lần này không uổng công, hy vọng phía trong có thể có bảo vật gì mới tốt. Huyền Thiên hừ một tiếng, nói, bảo vật, đừng có lại có so với cái kia thạch nhân cường đại nguy cơ cũng không tệ rồi. Ngươi còn muốn bảo vật sao? Người lòng tham, thường thường là chính mình địch nhân lớn nhất. Cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đi. Huyền Thiên làm thiên ngân tâm bên trong nhất động. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như đây là tiền sử năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật lưu lại thần điện, vậy hắn tại sao phải làm ra một cái như vậy hoa mỹ thần điện đâu? Cái để chứng minh trong đó bảo vật giá trị sao? Không, nếu hắn có được cao cấp trí tuệ, như thế nào lại như vậy nông cạn? Chúng ta đi xuống trước nhìn kỹ, hắn nói. Nơi này trọng lực lớn, lại kiên trì xuống dưới, năng lượng của chúng ta tiêu hao cũng quá nhiều. Bốn người người nhẹ nhàng hạ lạc, thẳng đến bay lên, bọn hắn mới cảm giác được cái không gian này là cỡ nào rộng lớn. Loại trừ thần điện bên ngoài, tất cả mặt đất tựa như một quảng trường khổng lồ. Khi bọn hắn hạ xuống mặt đất lúc, hãi nhiên phát hiện, thần điện lại còn tại vạn mét bên ngoài. Khoảng cách vạn mét, y nguyên có thể thấy rõ ràng, ngôi thần điện này đến tột cùng lớn bao nhiêu đâu. Thiên ngân giải trừ chính mình thiên ma biến, thân thể truyền đến cảm giác suy yếu càng thêm mãnh liệt. Địa hỏa thần long không ngừng theo trong cánh tay phải đem năng lượng của mình truyền lại cấp thiên ngân. Lúc này mới khiến cho hắn có thể tại này cao tới địa cầu 300 lần trọng lực hoàn cảnh tiếp tục hành tẩu. Vừa hạ xuống tới trên mặt đất, thiên ngân bất thình lình phát hiện trong ngực Lam Lam có chút không đúng. Cúi đầu nhìn lại, giật mình phát hiện Lam Lam cặp kia sáng ngời mắt to không biết lúc nào đã biến thành kim sắc. Nét mặt của nàng dị thường yên bình. Dùng thiên ngân trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng kêu gọi nói, Lam Lam, Lam Lam ngươi thế nào? Lam Lam phảng phất không có nghe được thiên ngân mà nói, vẫn như cũ duy trì bộ dáng lúc trước. Trong chốc lát, thiên ngân bất thình lình cảm giác được Lam Lam thân thể một trận hỏa nhiệt. Một tiếng ngâm khẽ theo trong miệng nàng phát ra, kim quang trong nháy mắt từ phần mắt lan tràn tới toàn thân. Không cách nào chống cự bành trướng khí lưu bỗng nhiên đem thiên ngân chấn bay ra ngoài. Liền một bên Huyền Thiên cùng yêu xà đều đi theo gặp nạn. Kim sắc quang mang bao trùm Lam Lam thân thể, khiến nàng chậm rãi lơ lửng cách mặt đất. Tại kia mênh mông khí lưu tác dụng dưới, thiên ngân thử 3 lần đều không có tiến lên. Phiêu phù ở giữa không trung Lam Lam, hoàn toàn bị kim quang bao khỏa. tuyệt mỹ nàng tại kim quang phụ trợ xuống giống như thần nữ. Trong miệng ngâm khẽ dần dần biến được huyền chuyển dễ nghe. Duyên dáng giai điệu làm Thiên Ngân ba người bỏ đi xông vào kia bành trướng khí lưu suy nghĩ. Một đầu cầu vồng bảy màu bất thình lình từ thần điện phương hướng phiêu nhiên mà tới. Lam Lam nhẹ nhàng đáp xuống thải hồng phía trên. Quang mang lóe lên, thải hồng kéo lấy thân thể của nàng hướng thần điện phương hướng mà đi. Thiên Ngân chấn động trong lòng. Theo kia duyên dáng giai điệu bên trong tỉnh táo lại. Riêng phần mình chuyển cấp huyền thiên cùng yêu xà một đạo vũ trụ khí. Mắt thấy Lam Lam bị thải hồng mang đi, tức khắc tâm bên trong khẩn trương, vội vàng đuổi theo, huyền thiên cùng sau lưng Thiên Ngân, tâm bên trong bất thình lình cảm thấy có chút quái gì. Trước kia, hắn vẫn cho rằng năng lực của mình tại Thiên Ngân phía trên. Nhưng kể từ gặp qua Thiên Ngân một kiếm hủy diệt 18 thạch nhân hành động vĩ đại về sau, hắn mới chính thức phục. Lúc này, Lam Lam trên người lại phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ, Long Xuyên Tinh nội bộ bí mật này động huyệt chính là vì bọn hắn mà thiết lập hay sao? Thải Hồng tốc độ không phải Thiên Ngân có thể đuổi kịp. Đường Thải Hồng biến mất lúc, Lam Lam cũng đi theo biến mất. Thần điện càng ngày càng gần, hắn to lớn quy mô cũng làm Thiên Ngân kinh ngạc càng lúc càng lớn. Đường hắn chừng hơn ngàn cấp bậc thang đến tới thần điện lúc trước. Giật mình phát hiện, thần điện này độ cao vậy mà vượt qua 500 mét. Chính mình đứng tại thần điện phía trước, cũng như một cái tiểu mã nghĩ đồng dạng, 13 căn kim sắc trụ tử đằng sau, là kim sắc vách tường. Phía trên như nhau khắc họa lấy các loại quái dị đồ án. Đồ án bên trong có thật nhiều các loại màu sắc bảo thạch. Tản ra hào quang sáng chói. Chính giữa là một cái cao tới 100 mét rộng 50 mét trở lên cửa lớn. Cửa đóng chặt, vẫn không có Lam Lam tung tích. Tại hai bên đại môn, riêng phần mình đứng đấy một tên thân cao tầm chừng 50 thước cự hình chiến sĩ. Trên người kim sắc khải giáp lóe ra hào quang chói sáng. Giống như chiến thần, trong tay bọn họ cầm cùng thạch nhân như nhau chế thức kiếm. Chỉ bất quá, kiếm bên trên phát ra là kim sắc quang mang. Ta ích, không phải chứ? Yêu xà thanh âm theo Thiên Ngân phía sau vang lên. Những người đá kia liền đầy đủ khó đối phó. Như thế con to, nếu là có cơ quan, chúng ta còn có thể sống sao? Bất quá, những này bảo thạch tới là đồ tốt. Riêng là nhìn hết mang, đã đủ để chứng minh hắn giá trị. Ân, nhìn lại phải nghĩ biện pháp đập xuống đến một chút mới được. Huyền Thiên chừng yêu xà liếc mắt, nói, vừa rồi ta nói với ngươi gì đó tới. Muốn sống rời đi nơi này, thủ cước liền trung thực một chút. Thần điện này bên ngoài điêu khắc tràn đầy khí tức quỷ dị. Bên ngoài nhất nhân vì ngươi mà làm đại gia xa vào tình thế nguy hiểm bên trong. Cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Các ngươi lui ra phía sau. Ta trước mở cửa thử một chút. Thiên Ngân thanh âm bên trong tràn đầy dung chất vấn kiên định. Lam Lam an nguy chưa biết. Hắn nhất định phải đi vào. Huyền Thiên ngưng tiếng nói. Ta và ngươi cùng một chỗ tới. Không, Thiên Ngân một bả ngăn lại Huyền Thiên. Ta tự mình tới. Nếu như này hai cái thủ vệ chiến sĩ muốn ngăn cản chúng ta tiến tới. Nhiều hai người các ngươi. Cũng chỉ là vô vị hy sinh thế thôi. Bị bắt đi chính là thê tử của ta. Cái này thăm dò trách nhiệm. Nhất định phải để ta tới hoàn thành. Nói đến đây, Thiên Ngân đạo nghĩa không thể chùn bước đi tới. Có lẽ yêu xà thật sự có một tấm miệng quạ đen. Đường Thiên Ngân sẽ đi tới kia phiến trước cổng chính thời điểm. Hai tên chiến sĩ giáp vàng động, trong tay bọn họ kiếm, lấy mắt trần khó phân biệt tốc độ vung chảm mà ra. Huyền Thiên hãi nhiên phát hiện, kia lại là tốc độ ánh sáng công kích. Hai đạo màu vàng hình quạt quang mang bỗng nhiên mà ra. Hình quạt kim mang giao nhau điểm trung tâm, chính là Thiên Ngân vị trí. tốc độ ánh sáng công kích, đừng nói là tải 300 lần trọng lực áp bách dưới thiên ngân. Liền xem như dưới tình huống bình thường, hắn cũng rất khó tránh mở. Trong quang mang lóe ra, thiên ngân thân thể hoàn toàn bị kim sắc chỗ thôn phệ. Trong nháy mắt biến mất tại huyền thiên cùng yêu xà trong tầm mắt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.